Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 134, Tử Xuyên và Lương Xuyên, 4, góc truyện audio.com, Kiều Luyến ăn sạch mì, ngẩng đầu liền phát hiện tòng bát của Thẩm Lương Xuyên, không ăn chút gì. Chẳng lẽ người này, kỳ thật không thích ăn mì, nghĩ như vậy cô liền đứng lên, Thẩm tiên sinh, chút nữa người giúp việc đưa đồ ăn tớ ăn, mì này anh không muốn ăn, thì đừng ăn. Thẩm Lương Xuyên nhìn cô một cái, khẽ ừ một tiếng, thái độ không còn ôn hòa như trước đó. Kiều Luyến lập tức im lặng, cái kia, nếu như không có chuyện gì, tôi lên lầu trước. Tâm tình người này lại không tốt cho nên, khẳng định cô không thể dẫm phải mìn. Nói xong câu đó, đem bát của mình vào trong bếp, sau đó lập tức lên lầu. Đến phòng ngủ chính, cầm thuốc lên bôi lên mặt, cô nhìn vào gương, sưng đỏ biến mất toàn bộ, chỉ còn lại dấu bàn tay nhạt. Vết thương trên mặt cũng đã lên vảy, chỉ là vẫn không thế nào đẹp mắt. Cô ngẩn người với tấm gương, nghe phía ngoài lại truyền tới tiếng động cơ xe, hơi sững sờ, đi đến cửa sổ, liền phát hiện Tống Thành mang theo mấy người tới biệt thự. Đây là, đội làm việc của Thẩm Lương Xuyên sao? Bọn họ vừa mới thành lập công ty chính mình quản lý, hiện tại khẳng định bận rộn nhiều việc. Cô muốn xuống lầu chào hỏi, nhưng nhìn mặt mình, suy nghĩ một chút thôi quên đi. Gạch nối. Mấy người đến họp cùng Thẩm Lương Xuyên. Thẩm Lương Xuyên lãnh đạm ngồi ở sau bàn, Tống Thành thì cầm tư liệu đưa cho anh. Đây là mấy nghệ sĩ nhỏ tôi nhìn chúng, làm qua mấy bộ phim, nhưng là thời cơ tốt ký với họ. Nói đến đây, lại mở miệng, công ty giải trí quy của chúng ta vừa thành lập, hiện tại hẳn là ký trước mấy người. Thẩm Lương Xuyên mở tài liệu trong tay ra, trong đầu nhớ nhanh xem đám người này diễn qua phim gì, lại phát hiện mình không có chút ấn tượng. Anh lật đến cuối cùng, ném tư liệu lên trên mặt bàn, nhìn về phía Tống Thành. Những người này, tự cậu xử lý. Tống Thành gật đầu, được, nói đến đây, anh ta lại mở miệng. Kỳ thật hiện tại nữ MC phát triển cũng rất nhanh, rất nhiều nữ MC trên mạng có fan siêu cao, anh xem, chúng ta có thể từ đám MC, lựa chọn mấy người không? Kỳ thật bọn họ vẫn hướng về phía anh, dù sao ký hợp đồng với công ty, là có thể chân chính bước vào làng giải trí rồi. Lời này rơi xuống, bên cạnh có trợ lý mở miệng. Cái này phải thận trọng. Có vài nữ MC ở trước màn ảnh rất đẹp thế nhưng bản thân thật sự vô cùng thê thảm. Cho nên nếu như muốn ký kết nữ MC, nhất định phải gặp một lần. Tống Thành gật đầu, rất tán thành. Thẩm Lương Xuyên không phát biểu ý kiến, xem như đồng ý. Tống Thành suy nghĩ một chút bỗng nhiên mở miệng. Nữ MC Vong Xuyên thế nào? Bản thân cô ấy vô cùng thần bí, số lần phát sóng trực tiếp cũng rất ít nhưng mỗi lần phát sóng đều có người xem rất cao, là người có tài tài, quan trọng hơn là tôi nghe nói cô ấy còn không ký kết công ty quản lý. Một câu rơi xuống, ánh mắt Thẩm Lương Xuyên nhấc lên. Tống Thành không có phát giác được thay đổi nhỏ này của Thẩm Lương Xuyên, tiếp tục mở miệng. Tất cả mọi người lo lắng về Vong Xuyên, nhưng chúng ta ký với Vong Xuyên cũng không lỗ, dù sao chỉ cần để cho cô ấy phát sóng trực tiếp hợp tác, lợi ích cũng tốt. Trợ lý mở miệng, đúng kỳ thật tôi sớm muốn biết Vong Xuyên là ai. Tống Thành nghe nói như thế, đánh nhịp nói. Chuyện này, tôi sẽ liên hệ, nhất định là có được Vong Xuyên. Cách chương.